Tiểu Thanh Mai của thủ phụ đại nhân. Chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió nhẹ thổi qua rừng cây rậm rạp, mưa phùn nhẹ nhàng tưới mát vạn vật trên cây bồ đề. Một tiếng tách vang lên nhẹ nhàng, giọt nước tròn trịa lăn từ lá bồ đề rơi xuống. Trung Nguyên Ninh đứng trước xá trúc, ngón tay thon dài khẽ nâng vòng đồng trên cửa, nhưng mãi vẫn chưa gõ xuống. Muốn gõ, lại không dám gõ. Ngày ấy trong xá trúc, tiếng trống đang văn vang lên. Kim Mama nói bà ấy thấy ngón tay phò mã khẽ động một chút, nhưng lúc đó chỉ là một cái động nhẹ của Triệu Vân, rồi sau đó không động đậy nữa. Kim Mama nghĩ rằng mình hoa mắt nhìn lầm. Nào ngờ 3 tháng sau, Viên Thanh đại sư bỗng nói mạch tượng của Triệu Vân đã thay đổi, không còn u ám như trước mà ngày càng mạnh mẽ, như thể hắn đang cố gắng níu giữ sinh khí đang dần mất đi. Quả nhiên đến ngày mồng 1 tháng 4, Đại Ung kiến quốc, thiên hạ đại xá, lang quân trẻ tuổi đã ngủ yên suốt 7 năm cuối cùng cũng mở mắt trong ánh xuân ấm áp. Trung Nguyên Ninh thở nhẹ ra một hơi. Chiếc vòng đồng nhẹ nhàng nhấc lên rồi rơi xuống, phát ra một tiếng vang trong trẻo. Bên trong lập tức vang lên một giọng nói ấm áp. Vào đi. Trung Nguyên Ninh đẩy cửa trúc bước vào. Trong phòng mở cửa sổ, trên bàn trúc cạnh cửa sổ đặt 2 quyển kinh Phật. Gió mát bên ngoài thổi vào khiến những trang kinh xào xạc. Triệu Vân ngồi bên giường, ngước mắt nhìn Trung Nguyên Ninh, mỉm cười gọi: Công chúa điện hạ, lang quân trước mắt đã gầy rộc đi nhiều, y phục trên người rộng thùng thình, gió thổi qua như thể bên trong không phải là một con người, mà chỉ là một bộ xương, nhưng tinh thần hắn rất tốt, bình tĩnh, ung dung, đôi mắt sáng ngời. Trước kia vị lang quân này luôn nói lễ nghi không thể thiếu, rất thích gọi nàng là công chúa điện hạ, thỉnh thoảng chọc hắn tức giận, hắn mới cuống quýt gọi nàng là Huệ Ương. Tiếng gọi công chúa điện hạ này, nàng đã đợi suốt 7 năm. Hốc mắt Chu Nguyên Ninh cay cay, nghẹt ngào lắc đầu, cười nói: Ta không còn là trưởng công chúa của Đại Chu nữa, gọi ta là công chúa điện hạ không còn thích hợp. Tuy không còn là trưởng công chúa, nhưng Túc Hòa Đế vẫn phong cho nàng làm huyện chủ. Từ Huệ Dương trưởng công chúa trở thành Huệ Dương huyện chủ. Chu Nguyên Ninh thật ra đã không còn quan tâm mình là công chúa hay huyện chủ nữa. Từ khi nàng bước đến trước trống đăng văn, đánh lên tiếng trống, nàng đã giao tính mạng của mình ra rồi. Giờ đây có thể giữ được mạng sống, được nhìn thấy Triệu Vân tỉnh lại, nàng đã mãn nguyện lắm rồi. Ánh mắt dịu dàng của Triệu Vân từ từ đặt lên khuôn mặt Chu Nguyên Ninh. Ngủ say 7 năm, ký ức của hắn về nàng vẫn dừng lại ở ngày hắn đi đánh trống đăng văn. Nhưng nữ tử trước mắt không còn là vị công chúa cành vàng lá ngọc ngày xưa mỗi khi đêm mưa sấm sét lại chui vào lòng hắn nữa. Ánh mắt nàng kiên định hơn trước, dường như có thứ gì đó mạnh mẽ đang phá kén chui ra từ trong nàng. Triệu Vân khẽ thở dài, nói: Trong lòng Vân, trưởng công chúa mãi mãi là trưởng công chúa. Chu Nguyên Ninh hơi sững sờ, không hiểu sao trong lòng lại thấy chua xót. Nàng nhanh chóng cụp mắt xuống, lại nghe hắn nói: Tiếng trống ngày hôm đó ta đã nghe thấy, đa tạ điện hạ vì thiên hạ muôn dân mà đánh trống đăng văn. Chu Nguyên Ninh ngơ ngác ngước mắt lên, chỉ thấy chàng trai trước mắt mày rậm mắt sáng, ánh mắt trong veo, không còn thấy vẻ sắc bén như lưỡi kiếm không chịu khuất phục trước kia. Giờ đây quanh hắn chỉ còn lại ánh sáng dịu dàng như nước. Là hắn, mà cũng không phải là hắn. Trong đôi mắt trong veo ấy có nàng, nhưng dường như lại không có nàng. Như nhận ra điều gì đó, nước mắt Chu Nguyên Ninh vừa mới kìm nén lại trào ra. Nàng chậm rãi cụp mắt xuống, im lặng một lúc, mới lại ngước mắt lên, mỉm cười dịu dàng như trước, nói: Chàng thật sự nghe thấy sao? Không phải đang lừa ta đấy chứ? Triệu Vân gật đầu mỉm cười. Thật sự nghe thấy, tuy ý thức mơ hồ, nhưng hắn vẫn nhớ mang máng. Không chỉ là tiếng trống đăng văn, còn có tiếng chuông chùa cổ kính của chùa Đại Tướng Quốc. Và cả tiếng mõ trong gió tuyết xào xạc. Từng tiếng vọng vào tai, gột rửa tâm hồn hắn. Như đang nói với hắn, Triệu Vân, nhân gian mà ngươi từng thất vọng, vẫn còn ánh mặt trời chiếu rọi. Ngươi hãy mở mắt ra mà xem. Vậy nên hắn mở mắt ra, đập vào mắt là ánh nắng xuân đến muộn sau những ngày gió tuyết. Ánh sáng dịu dàng như vậy, lại đâm vào mắt hắn đau nhói. 7 năm trước, khi hắn bước đến trước trống đăng văn, sấm chớp đùng đùng, mây đen dày đặc phủ xuống thành trì. Hắn cầm dùi trống đánh hết tiếng này đến tiếng khác, cho đến khi kiệt sức, cho đến khi gió tạnh mưa ngừng, cho đến khi vô số người đến cửa Nam Trực. Hắn đứng đó, tố cáo từng tội trạng của Chu Nguyên Canh, cuối cùng lấy cái chết để can gián. Khoảnh khắc nhắm mắt lại, trời đã quang mây tạnh, nắng gắt chói chang, nhưng ánh mặt trời chói lọi như vậy lại không thể chiếu sáng mắt hắn nữa. Lúc đó hắn lại có cảm giác nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Từ nhỏ hắn đã là bạn đồng học của Thái Tôn Chu Hoài Hữu. Hai người cùng nhau lớn lên, cùng nhau theo Vệ Thái Phó học Tứ Thư Ngũ Kinh, cùng nhau lập chí xây dựng một thời đại Thái Bình thịnh trị. Thái Tôn làm vua, hắn làm tôi, vua tôi cùng nhau nỗ lực, để Giang Sơn vững vàng, để bá tánh an cư lạc nghiệp. Một tiếng trống đăng văn vang lên, toàn bộ là nghĩa vua tôi của hắn và Chu Hoài Hữu. Cũng là tín ngưỡng trong lòng hắn. Vì vậy, khoảnh khắc cái chết ập đến, hắn như chút được gánh nặng, mọi chuyện đã qua trong nháy mắt đều được buông bỏ. Giờ đây tỉnh lại, như một giấc mộng dài, lại như được tái sinh, ngộ ra chân lý, tâm như nước lặng, Huệ Thế Ương, ta chưa từng trách nàng. Triệu Vân ôn tồn nói, dù nàng không lấy đi mật chiếu đó, ta vẫn sẽ mang mật chiếu đến cửa Nam Trực. Hắn vẫn sẽ đánh trống đăng văn, vẫn sẽ lấy cái chết để can gián. Gần như ngay khi nghe thấy câu, ta chưa từng trách nàng, nước mắt Chu Nguyên Ninh kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng tuôn rơi. Ta biết chàng không trách ta. Nàng nói, nàng sao có thể không hiểu hắn chứ? Chính vì hiểu hắn, nên cuối cùng nàng mới chọn dùng trống đăng văn để đánh thức hắn. Nàng biết, cha mẹ hắn không thể đánh thức hắn, thê tử của hắn cũng không thể đánh thức hắn. Chỉ có mặt trống ấy, mặt trống tượng trưng cho tín ngưỡng của hắn mới có thể đánh thức hắn. 7 năm trước, mặt trống bị xé rách ấy, cũng đồng thời xé rách tín ngưỡng của hắn. Nhưng nàng đã phá lại mặt trống ấy, lại không thể tìm lại được Triệu Vân của 7 năm trước nữa. Chu Nguyên Ninh lau khô nước mắt, mỉm cười thanh thản. Triệu Vân à, lần này ta đến, chính là muốn đích thân nói với chàng một câu xin lỗi và một câu cảm ơn. Xin lỗi, đã từng đánh mất chàng tốt đẹp như vậy. Cảm ơn, chàng đã khiến ta trở thành một người không còn nhút nhát nữa. Cửa chúc, kéo kẹt, một tiếng. Kim Mama đứng dưới gốc bồ đề, vừa thấy Chu Nguyên Ninh đi ra liền vội vàng tiến lên. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của nàng, cười nói, lão nô đã biết điện hạ sẽ không nhịn được mà rơi lệ. Phò mã sao không khuyên điện hạ đừng khóc nhè. Phò mã tỉnh lại là chuyện đại hỷ, điện hạ coi như là chờ mây tan thấy trăng sáng. Kim Mama tràn đầy vẻ vui mừng trong mắt. Bà ấy biết công chúa nhà mình yêu phò mã đến nhường nào. Cũng biết những năm qua công chúa đã sống khổ sở ra sao. Giờ đây, cuối cùng cũng tốt rồi. Chu Nguyên Ninh nhìn gương mặt tươi cười của Kim Mama, khẽ mỉm cười, nói, Mama, hắn đã không còn là phò mã nữa rồi. Kim Mama không nghe ra thâm ý trong lời nói này. Chỉ nghĩ Chu Nguyên Ninh vì bản thân không còn là công chúa nên mới nói như vậy. Vội vàng vỗ miệng, cười nói, xem lão nô này, đúng là không nên gọi phò mã nữa. Chu Nguyên Ninh nhìn núi Minh Phật được mưa phùn bao phủ, khẽ nói, "Ma ma, chúng ta xuống núi thôi, dưới chân núi có một trúc lâu, được giữ lại riêng cho nàng." Mưa phùn làm ướt cả bậc đá dẫn xuống chân núi. Kim ma ma Dương Ô theo sau nàng, nói, "Điện hạ đi chậm thôi, cẩn thận dưới chân." Từng giọt mưa rơi trên tán ô, tí tách, tí tách. Chu Nguyên Ninh bỗng nhớ tới ngày vừa tròn một năm thành thân, cũng là một ngày mưa bụi như thế này. Nàng nép trong lòng Triệu Vân, cùng hắn nói về những ngày sau này. Nàng nói, đợi đến ngày hắn chán ghét quan trường, bọn họ sẽ rời khỏi Thịnh Kinh, tìm một nơi thanh tịnh xa Thịnh Kinh mà sống nốt quãng đời còn lại. Triệu Vân mỉm cười nhìn nàng, như đang nhìn một đứa trẻ nói lời ngây ngô, liên tục đáp, được, còn hỏi nàng có nơi nào ưng ý không. Khi đó, hắn có lẽ nghĩ rằng một vị trưởng công chúa được hoàng ân sủng ái như Huệ Dương, chắc chắn sẽ không nỡ rời xa chốn phồn hoa như Thịnh Kinh. Nhưng hắn nào biết, nàng vẫn luôn muốn rời khỏi Thịnh Kinh. Nàng còn nghiêm túc nói với hắn, đến chùa Đại Tướng Quốc đi, nơi chư Phật soi sáng, chắc chắn sẽ an yên hơn những nơi khác. Triệu Vân nghe xong lời này, cười nàng rằng, vậy nên, rời khỏi Thịnh Kinh mà công chúa điện hạ nói, chính là tìm đến chùa Đại Tướng Quốc cách chưa đầy hai canh giờ cưỡi ngựa sao? Khi ấy, lang quân mày mắt ngậm cười, ánh mắt nhìn nàng vừa trêu chọc, vừa cưng chiều. Bước chân Chu Nguyên Ninh chậm lại, đôi mắt vừa mới ngừng lệ lại rưng rưng. Như vậy cũng tốt, sau này hắn ở trên núi, nàng ở dưới chân núi, cũng coi như, giống như đã từng nói, cùng nhau ẩn cư tại chùa Đại Tướng Quốc. Tuy không còn sớm tối bên nhau, nhưng vẫn có thể cùng nghe tiếng chuông chùa cổ kính, cùng thưởng thức gió núi trăng trong nơi này. Đủ rồi, sau khi Chu Nguyên Ninh rời khỏi dược cốc, Viên Thanh đại sư đẩy cửa bước vào, gặp công chúa xong, con có muốn thay đổi chủ ý không? Triệu Vân đặt xuống quyển kinh thư trên tay, nhàn nhạt nói, sư thúc, con đã quyết định rồi, gặp hay không gặp công chúa, cũng sẽ không thay đổi. Viên Thanh đại sư nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt sắc bén, sắc mặt Triệu Vân bình tĩnh, hắn không buồn không vui, nhìn nhau một hồi lâu, Viên Thanh đại sư cuối cùng mới mở miệng, nếu con thật sự đã suy nghĩ kỹ, ta sẽ không ngăn cản, đợi thân thể con khỏe lại, ta sẽ nhờ sư huynh đích thân xuống tóc cho con. Triệu Vân nói, đa tạ đại sư. Viên Thanh đại sư xoay người ra khỏi xá trúc, đi ngang qua cây bồ đề, không nhịn được dừng bước, nhớ lại trước kia sư phụ đi ngang qua phủ phụ quốc tướng quân, từng nói Triệu Vân chí tình chí nghĩa, linh đài thanh tịnh, có ý muốn dẫn hắn vào cửa Phật. Chỉ là khi đó, Triệu gia đã có ông ấy vào chùa Đại Tướng Quốc. Ông ấy không muốn Triệu gia cuối cùng không còn ai nối dõi tông đường nên đã ngăn cản sư phụ, để Triệu Vân sống cuộc sống mà hắn muốn. Ai ngờ, vòng vo một hồi, hắn lại không thể thoát khỏi số phận mà sư phụ đã nói. Tiền triều sụp đổ, Đại Chu xây triều, một vị công chúa vong quốc đã mang đi một vị Phật tử. Nay Đại Chu diệt vong, Đại Ung kiến lập, một vị công chúa vong quốc lại đưa về một vị Phật tử. Cái gọi là nhân quả đại khái chính là như vậy. Việc Triệu Vân xuống tóc xuất gia vào đầu tháng 5 đã truyền về Thịnh Kinh. Lúc Triệu Vân tỉnh lại, Hoắc Giác đã nhận được thư của Triệu Khiển. Khi đó, trong thư Triệu Khiển có nhắc đến Triệu Vân không muốn trở về Thịnh Kinh mà muốn ở lại chùa Đại Tướng Quốc. Lúc đó, hắn chỉ nghĩ Triệu Vân vì thân thể chưa khỏi hẳn nên mới muốn ở lại dược cốc tĩnh dưỡng. Nào ngờ, Triệu Vân lại chọn xuất gia. Nhưng nghĩ lại, một người như Triệu Vân, lòng dạ ngay thẳng, sau khi trải qua một lần sinh tử liền đại triệt đại ngộ, xem nhẹ cõi hồng trần, dường như cũng không có gì lạ. Hoắc Giác đặt bức thư xuống, đứng dậy ra khỏi thư phòng. Kiếp trước, trưởng công chúa Huệ Dương và Triệu Vân đều chết. kiếp này, duyên vợ chồng hai người đã hết. Triệu Vân xuất gia, không tính là viên mãn, nhưng cũng không cần phải thở dài. Dù sao trên thế gian này, làm gì có chuyện mọi việc đều viên mãn. Trong viện chính, Khương Lê đang ôm một hũ nhỏ mận ngâm đường, dặn dò Vân Chu đưa cho Dư Tú Nương, nhớ nói với Tú Nương tử. Bà ấy về Trung Châu đường xá xa xôi lại phải đi đường thủy đường bộ vất vả. Mận này chua chua ngọt ngọt, rất thích hợp mang theo trên đường ăn cho tỉnh táo. Vân Chu cười đáp, đã biết thưa phu nhân, nô tỳ nhất định sẽ nói với Tú Nương tử. Đây là do người tự tay làm cho bà ấy. Nói xong liền ôm hũ mận, vui vẻ đi về phía phố Hoa Cổ. Hoắc Giác bước vào cửa, vừa vặn nghe thấy lời Khương Lê nói, liền hỏi, Tú Nương tử đã định ngày rời đi rồi sao? Khương Lê, một tiếng, gương mặt vốn hay cười bỗng trùng xuống, giọng nói có chút không nỡ. Tú Nương tử nói 16 tháng 5 sẽ lên đường. Ánh mắt Hoắc Giác hơi ngưng lại. 16 tháng 5, đó là ngày Tề Xương Lâm rời Thịnh Kinh, bị đày đến Trung Châu. Túc Hòa Đế đăng cơ, thiên hạ đại xá, hai bức thư mật mà Tề Xương Lâm giao cho Chu Dục thành lập được một công lớn trong vụ án của Chu Nguyên Canh. Đại lý tự nhân cơ hội đại xá, xét lại vụ án của ông ta, công tội bù trừ, miễn tội chết cho Tề Xương Lâm, đổi thành hình phạt lưu đày. Nơi lưu đày chính là Trung Châu, đệ đệ của Dư Tú Nương Trung Châu. Tề Hoàng cũng ở Trung Châu. Tông già định nơi lưu đày ở Trung Châu đại khái là muốn cho Tề Xương Lâm một chút hy vọng. Từ xưa đến nay, hình phạt lưu đày đều phải đi bộ. Con đường ngàn dặm đều dựa vào đôi chân để đi đến nơi thụ hình. Đường xá hiểm trở, phần lớn mọi người đều chết trước khi đến nơi lưu đày. Dư Tú Nương đã chọn ngày đó rời đi. Chắc là muốn cùng Tề Xương Lâm đi một đoạn đường. Hoắc Giác trầm ngâm một lát, liền gọi Hà Chu đến, nói, ngày 16 tháng 5, ngươi dẫn theo hai người, đích thân hộ tống Tú Nương tử về Trung Châu. Hoắc Giác đoán không sai, sau khi biết Tề Xương Lâm được giảm án, Dư Tú Nương đến nhà lao đại lý tự, nói với Tề Xương Lâm, trước kia ta cùng ông vào kinh đi thi. Hôm nay ta cũng sẽ cùng ông đến Trung Châu. Tề Xương Lâm, nếu ông còn sống đến được Trung Châu, ta sẽ dẫn Hoàng Nhi đến gặp ông. Lời vừa dứt, Tề Xương Lâm đang ngồi trên chiếu cỏ khẽ mỉm cười. Nói một câu, được, ta sẽ sống đến Trung Châu. Đối với ông ta, có thể sống sót, đã là trời xanh thương xót ông ta. Ngày đó ông ta tự mình đến đại lý tự nhận tội đã chuẩn bị tâm lý chết không toàn thây. Nay tình thế xoay chuyển, có thêm một tia hy vọng sống, ông ta nhiên sẽ nắm chắc lấy. Ngày 16 tháng 5, trời quang mây tạnh, gió nhẹ nắng ấm, Chu Dục thành đích thân đến tiễn Tề Xương Lâm. Hai vị tiến sĩ năm thừa bình thứ 16, giờ đây một người là thủ phụ, một người trở thành tội nhân, nhưng lúc chia tay, bọn họ như trở về trước kia, trở về cái thời chưa từng mỗi người một ngả. Chu Dục Thành cởi bỏ xiềng xích cho Tề Xương Lâm, nói với ông ta, đêm đó ở chỗ lão khổng, huynh nói nếu ta có thể thực hiện hoài bão, nhất định phải để người trên thế gian này không vì tội lỗi của cha ông mà bị người ta khinh thường. Tiền đồ mờ mịt, Túc Hòa Đế sẽ là một minh quân, điều huynh mong đợi cũng là điều ta mong đợi. Nói đến đây, Chu Dục Thành lui về sau một bước, vẻ mặt nghiêm nghị, nói, Hoài Doãn, hãy sống tiếp, sống để xem Thái Bình thịnh thế mà chúng ta mong đợi có thể đến hay không. Tề Xương Lâm ngẩn người một lát, đêm đó ông ta nói những lời như vậy chẳng qua là vì Tề Hoàng. Vì cầu xin cho Tề Hoàng một tương lai không bị người đời khinh rẻ vì là con của tội thần Tề Xương Lâm. Nhưng giờ phút này lời Chu Dục Thành nói lại gợi lên yến tiệc ân vinh ngày đó. Ông ta và Chu Dục Thành say rượu nói chuyện về Thái Bình thịnh thế. Một thịnh thế mà người người đều có chỗ dựa. Kẻ mạnh không được ức hiếp kẻ yếu. Tề Hoài Doãn trước khi trở thành chó săn của Lăng Duệ cũng từng có hoài bão oai hùng như vậy, chỉ là giờ đây hoài bão của ông ta đã tan thành mây khói, nhưng vẫn còn người, vẫn còn vô số người đang nỗ lực vì hoài bão năm xưa của bọn họ, vì thái bình thịnh thế mà họ từng mong đợi. Tề Xương Lâm nghẹt ngào, im lặng một lúc lâu, sau đó vỗ tay cười, trịnh trọng nói: Xương Lâm tại đây, đa tạ do phủ. Ở cửa thành, Dư Tú Nương nhìn thấy đám phạm nhân đang đi từ phố Trường An tới. Quay đầu nhìn Dương Huệ Nương, Như Nương và Khương Lê đến tiễn, cười xòa một tiếng, nói: Thiên hạ không có tiệc nào không tàn, ta sẽ mang rượu Trạng Nguyên Lâu đến Trung Châu. Ngày sau mọi người đến Trung Châu, nhất định phải đến Trạng Nguyên Lâu ở Trung Châu ngồi chơi. Đó là điều đương nhiên. Dương Huệ Nương mắt đỏ lên trách bà ấy: Cô cũng đừng quên về Thịnh Kinh thăm chúng ta, nếu không ta đến Trung Châu nhất định sẽ tìm cô tính sổ. Ba vị trưởng quỹ của Trạng Nguyên Lâu cũng chỉ có Dương Huệ Nương là còn nói được. Như Nương và Khương Lê bên cạnh đã khóc không thành tiếng. Cảnh tượng này khiến Dư Tú Nương vốn không hay khóc cũng đỏ hoe mắt. Bà ấy cười nói: Ta biết rồi, đợi Hoàng Nhi lớn hơn một chút, ta nhất định sẽ mang nó đến Thịnh Kinh, đến Trạng Nguyên Lâu uống một chén rượu. Nói xong, bà ấy quay đầu nói với Tiểu Nguyệt và Tề An: Đi thôi, chúng ta lên xe. Gió xuân nhẹ nhàng thổi, Dư Tú Nương lên xe ngựa rồi vén rèm cửa sổ lên. Đoàn người áp giải phạm nhân đi Trung Châu thụ hình chậm rãi đi ngang qua xe ngựa. Dư Tú Nương và một người trong số đó lặng lẽ nhìn nhau một lát, thản nhiên nói: Xuất phát, về Trung Châu, cách Chương.